Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, đệ 1427 chương châm ngòi, đại địa chỗ sâu trong, hay chỉ hơn 40 cấp đại địa ma nhân đang ở cướp đoạt một cái đệ tứ bước yêu xà. Ngươi tới ta đi, đánh đến vui vẻ vô cùng. Đáng thương yêu xà biến thân trở thành xinh đẹp mỹ nữ. Đối với hai chỉ đại địa ma nhân đau khổ cầu xin, lại không thể đổi lấy hai cái đại địa ma nhân chút nào thương hại. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian, yêu xà mỹ nữ đã bị hai chỉ đại địa ma nhân xé thành mảnh nhỏ, tiến vào hai chỉ đại địa ma nhân trong bụng. Nhìn đã bị ăn sạch yêu xà mỹ nữ, trong tình huống bình thường lúc này hai chị đại địa ma nhân liền sẽ không tiếp tục đánh rơi xuống. Rốt cuộc đồ ăn đã không có, lại đánh cũng không nhiều làm ý nghĩa. Huống hồ hai người thực lực tương đương, đã đánh quá thật nhiều lần. Nếu không phải vì đồ ăn nói, hà tất lãng phí như vậy nhiều sức lực. Đại địa ma nhân tuy rằng đầu óc đơn giản, nhưng là cũng có nhất định sức phán đoán. Chỉ là hôm nay bất đồng, không biết sao lại thế này. Chát hai chỉ bím tóc đại địa ma nhân trong đầu bỗng nhiên tiếng vọng khởi vừa mới ăn qua mỹ nữ yêu xà tư vị, kia quả thực quá mỹ vị. Tựa hồ còn ẩn ẩn gia tăng rồi thực lực của hắn. Chẳng lẽ cái kia mỹ nữ yêu xà thế nhưng là cái gì thiên tài địa bảo? Chính là này thiên tài địa bảo lại bị trước mắt hỗn đản đoạt đi rồi một nửa. Thật sự là đáng giận thực. Không được, hôm nay ta cần thiết hung hăng giáo huấn hắn một đốn. Làm hắn đem ta mỹ nữ yêu xà nhổ ra. Một niệm cập này, chuẩn bị thu tay lại hay chỉ bím tóc đại địa ma nhân lại lần nữa hung hăng một quyền oanh đi ra ngoài. Đồng thời hai chỉ bím tóc đại địa ma nhân đối thủ màu xanh biếc đại địa ma nhân cũng cảm thấy tận cùng bên trong dư vị yêu xà mỹ nữ ngon miệng tư vị. Cái kia yêu xà mỹ nữ tựa hồ chính mình phía trước còn muốn cho nàng cấp chính mình sinh hài tử đâu. Đáng tiếc lại bị trước mắt gia hỏa này tranh đoạt xé nát, cho nên chính mình chỉ có thể ăn nàng. Nguyên bản cái kia yêu xà mỹ nữ có thể cấp chính mình sinh một cái đáng yêu tiểu ma nhân, đáng tiếc đều bị trước mắt gia hỏa này phá hủy. Nói cách khác hắn giết chính mình hài tử, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Đồ ăn chính mình không để bụng, nhưng là nhi nữ hắn như thế nào sẽ không để bụng. Một niệm cập này, màu xanh biếc đại địa ma nhân cũng nổi giận. Nhìn đến hai chỉ bím tóc đại địa ma nhân một quyền đánh lại đây, màu xanh biếc đại địa ma nhân không chút khách khí mà đón đi lên. Nguyên bản chuẩn bị thu tay lại ngưng chiến hai chỉ đại địa ma nhân rầm rập mà lại lần nữa chiến đấu kịch liệt lên, thiên địa vô quang, nhật nguyệt u ám. Một trận chiến này ước chừng giao đấu hơn số trời đêm monster ở không biết danh lực lượng ảnh hưởng. Hạ, hai chỉ đại địa ma nhân càng đánh càng kịch liệt, dần dần mà đã bay lên tới rồi không chết không ngừng nông nỗi. Bởi vì hai chỉ đại địa ma nhân thực lực tương đương, cho nên đánh tới cuối cùng trốn không thoát một cái kết quả. Ngao ngao ngao, hai chỉ bím tóc đại địa ma nhân ầm ầm ngã xuống đất, kêu thảm lăn lộn lên. Hắn hai con mắt bị màu xanh biếc đại địa ma nhân móc xuống, nhưng là màu xanh biếc đại địa ma nhân cũng không chịu nổi. Hai chân bị hai chỉ bím tóc đại địa ma nhân nổ nát. Cho dù đã lưỡng bại câu thương, hai chỉ đại địa ma nhân như cũ liều mạng mà hướng tới đối phương phóng đi. Lại lần nữa lăn đánh vào cùng nhau. Chung quanh rất nhiều thấy như vậy một màn đại địa ma nhân đều là thờ ơ, cũng không có trộn lẫn hợp tiến vào. Rốt cuộc này hai chỉ đại địa ma nhân lại không phải nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc. Nhưng kích không dậy nổi bọn họ cừu hận, cùng với hưởng thụ mỹ vị dục vọng. Nếu là Giang Tâm Thành lúc này cùng hai chỉ đại địa ma nhân giao chiến nói, dẫn phát động tĩnh chỉ sợ đã hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn đại địa ma nhân vây ẩu hắn. Cho nên liền tính Giang Tâm Thành thực lực hơn xa này hai chỉ đại địa ma nhân, cũng không dám cùng chi chính diện giao phong, mà là dùng loại này âm hiểm phương pháp, dễ như trở bàn tay mà mượn đao giết người, làm hai chỉ đại địa ma nhân đánh lưỡng bại câu thương. Mắt thấy liền phải đồng quy vu tận, hai chỉ đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt đại địa ma nhân tư đánh không thôi. Chỉ cảm thấy đối phương là chính mình hận nhất địch nhân. Dựng lên nhân bất quá là một cái cảm thấy đối phương ăn chính mình bảo vật. Một cái khác cảm thấy đối phương hủy hoại chính mình có khả năng ra đời nhi nữ. Liền bởi vì này hai cái kỳ ba nguyên nhân, hai chỉ đại địa ma nhân liền giết oanh oanh liệt liệt. Không chết không ngừng, dục vọng quy tắc cường đại. Từ nơi này liền có thể thấy được đố mờ ni không tồi. Này hết thảy đều là Giang Tâm Thành ở sau lưng phá rối. Cũng là hắn lần đầu tiên vận dụng dục vọng quy tắc. Tuy rằng vận dụng thủ đoạn cực kỳ thô giáp, nhưng là đại địa ma nhân đầu óc đơn giản, lại là ăn này một bộ, gần hơi chút ảnh hưởng một chút bọn họ cảm xúc, sau đó thay đổi một cách vô tri vô giác, liền làm hai cái hơn 40 cấp đại địa ma nhân biến thành tử địch. Trong đó một con đại địa ma nhân rốt cuộc kiên trì không nổi nữa, bị màu xanh biếc đại địa ma nhân móng vuốt chảo nát đầu. Đương trường chết thảm, bất quá màu xanh biếc đại địa ma nhân cũng không hảo quá. Lúc này đã ngũ tạng chảy xuôi, mắt thấy ly chết không xa. Ngay cả như vậy, màu xanh biếc đại địa ma nhân vẫn là hưng phấn mà kêu lên. Một canh giờ về sau, màu xanh biếc đại địa ma nhân cũng ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. Lúc này, không chúng yêu mị phân thân lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở hai chỉ đại địa ma nhân thi thể bên cạnh, nạp giới nhoáng lên, hai cụ hơn 40 cấp đại địa ma nhân thi thể đã bị không chúng yêu mị phân thân thu đi, biến mất vô tung vô ảnh. Cứ như vậy, Giang Tâm Thành thuận lợi mà được đến hai cụ đại địa ma nhân thi thể. Đại địa ma nhân cũng thuộc về nguyên thú một loại, có thể cung cấp u minh phân thân hấp thu tiêu hóa. Chờ đến cắn nuốt này hai cụ đại địa ma nhân trong cơ thể hậu thổ quy tắc, Giang Tâm Thành ở hậu thổ quy tắc thượng tạo nghệ chắc chắn bạo tăng. Đúng rồi, này hai chị đại địa ma nhân đều này đây hậu thổ quy tắc đột phá trở thành thần ma, cũng chính là hoàng kim thần ma. Hai chỉ đại địa ma nhân cũng đều đem hậu thổ quy tắc tìm hiểu tới rồi 45 cấp. Nhìn dễ dàng tới tay hai cụ đại địa ma nhân thi thể, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, tránh ở quy tắc trận pháp giữa, bắt đầu cắn nuốt tiêu hóa hai cụ đại địa ma nhân thi thể. Bởi vì cho tới nay chủ tu chính là thời gian quy tắc cùng kiếm đạo quy tắc, cho nên Giang Tâm Thành ở hậu thổ quy tắc mặt trên tạo nghệ cũng không cao, gần chỉ có 18 cấp thôi. Nếu không phải ngoài ý muốn bị truyền tống tới rồi đại địa ma uyên, chỉ sợ Giang Tâm Thành không biết muốn tới khi nào mới có thể tiếp tục tìm hiểu hậu thổ quy tắc đâu. Lại không nghĩ rằng cơ duyên xảo hợp, bị dục vọng thành chủ hố vào đại địa ma uyên, lại được đến một lần tăng lên đại địa quy tắc tuyệt hảo cơ hội. Khoanh chân mà ngồi, tận tình mà cắn nuốt tiêu hóa, Giang Tâm Thành ở hậu thổ quy tắc mặt trên hiểu được bắt đầu bay nhanh tăng lên. Mau kinh người, gần chỉ là nửa tháng thời gian, Giang Tâm Thành đã đột phá tới rồi 20 cấp, hậu thổ quy tắc uy năng gia tăng mãnh liệt, mau làm người khó có thể tưởng tượng. Rốt cuộc hai chỉ đại địa ma nhân tìm hiểu đều là hậu thổ quy tắc. Cùng Giang Tâm Thành tìm hiểu hậu thổ quy tắc cùng căn cùng nguyên, cho nên hấp thu lên tương đối dễ dàng. Đối với Giang Tâm Thành trợ giúp cũng là cực đại. Lần này bị hố tiến đại địa ma uyên, nếu là lợi dụng hảo cơ hội này, hơn nữa có thể thuận lợi mà đi ra ngoài, nói không chừng chuyện xấu còn có thể đủ biến chuyện tốt đâu. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, làm U Minh phân thân nhanh hơn cắn nuốt tiêu hóa tốc độ. Kết quả là, Giang Tâm Thành ở hậu thổ quy tắc mặt trên tăng lên tốc độ càng mau, dần dần mà tiếp cận 29 cấp đến 30 cấp chi gian lệch trời hồng câu. Hết chương.